Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, đừng sợ. Người Vũ gia ta ngăn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người Vũ gia, cuối cùng vẫn là rời đi, dẫu sao Lâm Tiểu Tâm nhiều một người chưa lập gia đình phu. Chuyện này phải bẩm báo đại thiếu gia, hôm nay tới. Vốn chính là cho Lâm gia một cái cảnh cáo, dẫu sao ba ngày sau, Lâm gia đã đồng ý đi Vũ gia, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, mặc cho hắn Lâm gia dùng một ít thủ đoạn, vậy cũng không trốn thoát Vũ gia khống chế, nếu không phải Lâm gia ở khu vực này đắc nhân tâm. Vũ gia không tốt quá mức, nếu không hôm nay ngày gần đây Lâm gia cuộc sống, sinh hoạt còn muốn không thoải mái. Nhưng muốn là thật bức bách, chọc giận Vũ gia quá nhiều, Vũ gia cũng không biết để ý như vậy. Dẫu sao ở Lâm trong nhà, cũng chỉ có một người nhất trọng thiên cảnh thôi, mà Vũ gia lão tổ tông đã sớm là một người cửu trọng thiên cảnh tồn tại. Người Vũ gia rời đi sau đó, Lâm Nho nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, liền mới vừa Dịch tiên sinh lời nói. Không thể nghi ngờ là đem một ít cừu hận dẫn tới trên người mình. Vị hôn phu chuyện là giả. Đây nếu là đi viếng thăm Vũ gia, bị Vũ gia đại thiếu gia để mắt tới sau đó. Nếu là đi, có thể hay không trở lại vẫn là một cái vấn đề. Trong Vũ gia lợi hại quan hệ, đã toàn bộ nói cho Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh bây giờ làm là, chắc có xử lý biện pháp ứng đối. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới, Lâm Nho hơi thở phào nhẹ nhõm, Lâm gia chủ, không có gì không ổn làm chứ, đến lúc đó thì phải ủy khuất Tiểu Tâm cô nương, diễn xuất một chút, Dịch tiên sinh, Tiểu Tâm nơi nào có ủy khuất gì, ngược lại là phải ủy khuất Dịch tiên sinh ngươi. Lâm Nho lắc đầu liên tục, dẫu sao Lâm gia lần này, cần Dịch Tiểu Phi tới hóa giải nguy cơ. Ít nhất kể từ bây giờ Dịch Tiểu Phi làm thành tựu tới xem. Có lẽ thân phận thật không đơn giản, là tới chi con em của đại gia tộc. Vậy thì cùng ba ngày, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, trước chẳng qua là nghe Lâm Nho theo như lời. Vũ gia chiêu mộ không thiếu kỳ nhân dị sĩ, mà ngay vừa mới rồi. Vậy đến người Vũ gia bên trong, Dịch Tiểu Phi quả thật phát hiện một vài vấn đề. Trong đó không ít người trên người, tồn tại cổ trùng, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái ba ngày thời gian liền đi qua. Hôm nay Vũ gia, nhưng mà một cái làm ăn lớn, Vũ gia lão tổ tông sinh nhật, Vũ gia dĩ nhiên sẽ không bình thường đối đãi, toàn bộ Vũ gia hoàn toàn giống như ăn Tết vậy náo nhiệt. Lại là bởi vì là Vũ gia lão tổ tông sinh nhật. Cái này làm cho Vũ gia đi ra ngoài người, cũng trước thời hạn trở lại, có một số người đã 3-4 năm chưa có trở về, lần này trở về tất cả là vì cho lão tổ tông chúc mừng. Mấy năm không có gặp, ở bên ngoài người cũng lớn lên không ít, nhất là những năm này Vũ gia tiểu bối cũng đặc biệt không chịu thua kém. Rất nhiều cũng có đại tông sư thực lực, thậm chí có mấy cái. Cũng đột phá đến tiên thiên cảnh, trừ Vũ gia người mình ra, Vũ gia còn mời không thiếu ở bên này gia tộc và thế lực. Bị người mời, đều chạy tới trong Vũ gia, dẫu sao Vũ gia mặt mũi này cũng không cho. Đây chẳng phải là đắc tội Vũ gia, đắc tội Vũ gia cuộc sống cũng không tốt qua. Rất nhiều đã từng phát sinh qua sự việc, chính là cho tất cả gia tộc. Còn có thế lực lớn nhất cảnh cáo, người Lâm gia tới sao? Thật giống như còn không có. Mấy ngày này, Lâm gia cuộc sống thật không tốt qua. Nếu không phải Lâm gia nhiều năm như vậy làm xong chuyện. Đắc nhân tâm, Vũ gia không dám quá mức. Nếu không còn có cái gì Lâm gia, sớm ở nơi này bên xóa tên. Lần này tới, Lâm gia con gái nhỏ đó, sợ là không trở về được. Ngoặc kép, đến một ít cùng Lâm gia, thế lực không kém nhiều gia tộc, không khỏi nghị luận. Dẫu sao liên quan tới Lâm gia cùng Vũ gia sự việc, bọn họ cũng hiểu rõ ràng, Lâm Tiểu Tâm là bị Vũ gia đại thiếu gia vừa ý. Cơn mưa này nhà đại thiếu gia ở bên này, nhưng mà nổi danh nhất là Vũ gia đại thiếu gia, đã cưới 9 lần 9 vợ, cũng chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhìn qua giống như là khắc vợ người, nhưng chân chính sự tình phát sinh, mọi người đều là lòng biết rõ. Cái này Lâm Tiểu Tâm, nếu là trở thành thứ 10 đảm nhiệm vợ, cuối cùng hẳn sẽ giống như những thứ khác 9 người vậy, chết bất đắc kỳ tử kết quả. Đây cũng là Lâm gia không muốn nguyên nhân. Lâm gia không muốn bỏ qua bất kỳ một người nào tộc nhân. Lựa chọn gian xếp ổn thỏa, chính là không biết hôm nay Lâm gia sẽ làm sao ứng đối. Cái này làm cho rất nhiều người cũng nhất định có hứng thú. Người Lâm gia tới, không biết là ai nói một tiếng. Ở đại sảnh bên ngoài trong lối đi, quả thật xuất hiện người Lâm gia. Cái này dẫn đầu đương nhiên là Lâm gia lão tổ tông. Thiên cảnh tồn tại, còn có Lâm gia chư vị tiên thiên cảnh trưởng lão, cùng với một ít mang tới tiểu bối. Lâm gia đến người, bị an bài vào đã sớm an bài tốt chỗ ngồi, mà đây thời gian cho Lâm gia an bài Vũ gia một số người. Rối rít đưa mắt thấy được một cái trên người cô gái. Cái cô gái này người Vũ gia, làm sao sẽ không nhận biết, chính là Lâm Tiểu Tâm. Duyên dáng yêu kiều, vậy kiều tốt vóc người, tuổi tác không lớn, cũng không mất đầy đặn, giờ phút này tay đang kéo một người thanh niên, một ít được là cử động rất thân mật dáng vẻ, ngược lại là thanh niên kia đối với Lâm Tiểu Tâm như vậy cử động, không có quá nhiều biểu tình biến hóa, so với là lạnh lùng, như vậy cảnh tượng, không chỉ là người Vũ gia thấy được. Để cho chú ý Lâm gia những gia tộc khác người cũng nhìn thấy, đối với như vậy tình huống đều có nhất định vẻ kinh dị. Cái này Lâm Tiểu Tâm đối với như vậy chàng trai xa lạ như vậy hôn thân mật, vẫn là ở trong Vũ gia, chẳng lẽ không biết tự thân tình huống sao? Vũ gia đại thiếu gia Vũ Hòa, người này cũng không phải là ghen, mặc dù thiên phú chưa ra hình dáng gì, nhưng ở 35 tuổi, dựa vào Vũ gia một ít tài nguyên, cũng đã đột phá đến tiên thiên cảnh. Cái này một phần thực lực, đã vượt qua hôm nay tại chỗ rất nhiều người. Đối với nơi này tình huống, rất nhanh có người đi thông báo Vũ gia đại thiếu gia. Dẫu sao ở bên này, cùng Lâm Tiểu Tâm tiểu thư, anh em, đây hoàn toàn là đang đánh Vũ Hòa mặt. Hiện ở bên này người nào không biết, Lâm Tiểu Tâm là Vũ Hòa đại thiếu gia bên trong định người phụ nữ. Phụ nữ như vậy không thể nghi ngờ đã là mang gai. Ai dám động Vũ Hòa đại thiếu gia người phụ nữ, đó chính là tự tìm đường chết, nhất là vẫn còn ở Vũ gia. Như vậy trường hợp trong, đã có không ít người đang bàn luận, chỉ chó chó đứng lên, mà ở Dịch Tiểu Phi bên người. Kéo Dịch Tiểu Phi cánh tay Lâm Tiểu Tâm, đối với một đôi ánh mắt chú ý, tỏ ra rất khẩn trương, thân thể mềm mại đều không khỏi khẽ run. Làm sao? Sợ? Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đạt được, bên cạnh mình Lâm Tiểu Tâm, vậy một phần sợ hãi, hiển nhiên đối với Vũ gia, đối với cái gọi là Vũ Hòa đại thiếu gia, đã sinh ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Lâm Tiểu Tâm từ gia chủ bên kia biết, bên cạnh mình bây giờ chàng trai, có bối cảnh rất bất phàm, lần này có thể hay không từ Vũ Hòa ma chảo trong chạy khỏi. Đã toàn dựa vào người trước mắt, mình sợ hãi, mặc dù bị mình che giấu rất nhiều, nhưng vẫn là chạy không khỏi trước mắt người đàn ông này. Vậy một đôi minh triệt ánh mắt, đừng sợ, người Vũ gia ta ngăn. Ta trả lại ngươi người tự do. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Ánh mắt từ Lâm Tiểu Tâm trên người rời đi. Không khỏi hướng cách đó không xa nhìn. Bởi vì là bên kia đang có một nhóm người. Hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy tới. Mà người chung quanh vậy thay nhau nổi lên tiếng nghị luận. Dịch Tiểu Phi đã biết được. cái này tới cầm đầu chính là Vũ gia đại thiếu gia Vũ Hòa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teigac-cuong-dai-nối-dai-nối-tans-ans-nối-eui-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.